Chương 44, Thần Quốc Bộ Tộc. Thời gian, một cửu cửu tứ niên 12 tháng, địa điểm, đảo quốc Thánh Tuyết Sơn đỉnh núi. Ở trắng như tuyết bạch tuyết trên ngọn núi, có một thân ảnh cô độc đang yên lặng đi về phía trước. Hắn khoác nhất kiện rộng thùng thình áo khoác ngoài, không người, một bước một cái vết chân về phía trước. Nhìn hắn ăn mặc, tuyệt không giống như là một dạng vận động viên lao núi, ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, cũng không có mang theo bất luận cái gì du sơn công cụ, hoàn toàn dựa vào cùng với chính mình thân thể cùng cái này đại tự nhiên đối kháng. Nếu như tới gần một chút, không khó coi ra, chung quanh bạo phong tuyết tuy là thổi rất mạnh, thế nhưng đang đến gần bên cạnh hắn không đến một mét lúc, sẽ gặp hóa thành an tĩnh lạc tuyết, còn chưa rơi vào trên mặt đất liền bốc hơi lên rớt. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cường giả tuyệt thế. Đột nhiên, cái này nhân loại dừng bước, nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa đất trống, nhãn trung lộ ra thần sắc suy tư. Ở trong mắt người bình thường, đây chính là một mảnh băng thiên tuyết địa, cũng không có chỗ kỳ lạ gì. Nhưng là ở người cường giả này trong mắt, lại không giống nhau lắm. Một tầng thật mỏng phòng hộ màng tiết lộ ra cổ xưa đã lâu khí tức, yếu khiến người ta hầu như không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Thế nhưng ở người cường giả này trong mắt, lại nhất thanh nhị sở, nơi đây chính là mục đích của hắn. Hành, thần quốc di tích, ra đi. Nam tử này hét lớn một tiếng, cường đại khí kình đem chung quanh phong tuyết đều cho vặn vẹo không gian, cũng lộ ra dung mạo của hắn. Mắt phải màu đỏ hiển nhiên một con mắt giả, phóng đãng không kềm chế được mái tóc màu vàng óng tu y phong lay động. Dù gạn hàng không mẫu hạng bạo tạc hiển nhiên không cách nào xúc phạm tới hắn, rất nhiều cường giả cũng có thể không bị thương tránh né, sở hữu tuyệt thế lực lượng dù gạn càng không cần phải nói. Lúc đầu Lâm Thiên Diêu tuy là triển lộ ra tuyệt đối trung cực lực lượng, thế nhưng cũng không có đối với hắn đánh ra dù cho một kích. Tất cả mọi người biết hắn thất bại, nhưng là biết hắn không có chịu bao nhiêu tổn thương, cái kia hàng không mẫu hạng bạo tạc lại có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn trắng như tuyết bạch tuyết trong, bị dù gạn khí kình vư a khơ ý động, lập tức lộ ra dấu ở bên trong kết giới, người thường không thấy được cự đại quần thể cung điện. Đây cũng là thần quốc di tích, cổ đại cường giả là phong ấn thần quốc bộ tộc mà thành lập phong ấn thần điện. Chỗ ngồi này thần điện đã có rất nhiều năm không có ai tới quấy rầy, mặc dù là cỡ xạ nạt gia tộc và ngàn nhạc gia tộc, cũng đều không phải quá rõ ràng địa điểm này. Như không phải trước đây thật lâu bạo phong cho dù gạn một giọt điên cuồng máu, dù gạn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến loại này địa phương. Màu vàng cung điện trong khu nhà, một cái to lớn nhật thức cổng tỏ gì bên trong, thần quốc di tích phong ấn cung điện chính diện hướng về dù gạn, tựa hồ đang đợi dù gạn đến. Hành, rác dưới thần quốc bộ tộc, ta đây liền tới sống lại các ngươi. Có hắc ám lực lượng dù gạn, đã không đem thần quốc bộ tộc để ở trong mắt. Sở dĩ muốn đem bọn họ phong xuất, không phải là vì thuận theo lịch sử phát triển, để thần quốc bộ tộc sống lại, tất cả dựa theo thật ta ký ức diễn biến. Mà ngay tại lúc này, dù gạn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chứng kiến cái kia cổng tỏ gì trên cửa, có một đạo thân ảnh tựa hồ đang nơi đó ngồi hồi lâu, đang chờ hắn đến. Ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc ở ngoài, dù gạn khôi phục nguyên hữu bình tĩnh. Lâm Thiên Diêu, khả năng này là số mạng của hắn đại địch, hắn mỗi một lần mấu chốt nhất thời điểm, đều có Lâm Thiên Diêu xuất hiện. Ta liền biết ngươi sẽ tới nơi này. Đối với Lâm Thiên Diêu, dù gạn chưa nói tới có cảm tình, cũng chia không ra hữu hảo vẫn là chán ghét. Lâm Thiên Diêu ngồi thẳng người, nhìn dù gạn liếc mắt, lại nhìn một chút thần quốc di tích. Tuy là ta không phải cực kỳ thích những thứ này thần quốc bộ tộc, thế nhưng ta trước đó, vẫn sẽ ủng hộ ngươi. Nếu như lịch sử bị cải biến lời nói, cái kia với ta mà nói cũng cực kỳ phiền phức. Dù gạn nghe vậy, kinh ngạc há hốc mồm. Tuy là hắn vẫn luôn hoài nghi Lâm Thiên Diêu khả năng biết một ít tương lai phiến diện, nhưng chưa từng có đạt được chứng minh thực tế quá. Lần này nghe được Lâm Thiên Diêu chính mồm thừa nhận, hắn vẫn sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hả. Hắn dù gạn có thể biết tương lai, người khác chưa chắc lại không thể, nhất là Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu hơi nghiêng đi đầu, nhìn về phía một hướng khác, dù gì nói, tới. Dù gạn cũng nhìn sang, một đạo trường hồng sỏ xuyên qua hư không, nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là một cái phi thường cường đại võ giả. Hơn nữa còn là hai người trong dự liệu người kia. Xin gỗ dạ bủ kỷ cái này ly khai hơn nửa năm tự kỷ thanh niên lần nữa xuất hiện tại Diệp Hiên trước mặt lúc, đã là có tuyệt đối lĩnh vực 90% lực lượng người. Nhắc tới cửu tứ niên người nào mới thật sự là tuyệt thế thiên tài, vậy thật ta tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất, ai có thể làm được ở ngắn ngủn nửa năm trong lúc, liền từ một cái lực lượng gì cũng không có thanh niên biến thành một cái tuyệt đối lĩnh vực 90% cường giả, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Dù gạn nhìn thoáng qua thật ta, hắn đã sớm minh bạch, thật ta từ tương lai xuyên Việt mà đến, mục đích quan trọng nhất chính là ngăn cản hắn giải phong thần quốc bộ tộc. Nếu như dựa theo nguyên lai lịch sử, thật ta lúc này lực lượng tuyệt đối đầy đủ ngăn cản dù gạn, nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác nhau. Dù gạn, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi giải phong thần quốc nhất tộc. Đại sa tuyệt đối không thể sống lại, nếu không thì là ngày tận thế. Xin gỗ dạ bủ kỳ dường như có điểm lớn lên, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kiên nghị. Ha ha, có chút ý tứ, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì ngăn cản ta đi. Rủ gạn gào thét lớn, toàn thân khí kình đang không ngừng kéo lên, rất nhanh thì đạt tới tuyệt đối lĩnh vực 90% cảnh giới. Thật ta hơi lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là không có ý sợ hãi, trên người khí kình cũng cốc thúc dục đến rồi cực hạn. Bất quá, hắn vẫn liếc mắt một cái Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu rốt cuộc là ta là đang, hắn đến hiện tại còn không tin tưởng. Trước đây hắn đã cứu thật ta, đã cứu Rủ gạn, thật ta đến bây giờ còn chưa có lộng minh bạch lập trường của hắn cùng mục đích. Rủ gạn, vậy ngươi liền nếm thử ta phẫn nộ nắm tay á. Thật ta gào thét lớn, huy vũ ra không có ngọn lửa hoang dảo, công về phía Rủ gạn. Rủ gạn cùng thật ta chiến đấu, chỉ sợ là trước mắt mới chỉ, cấp bậc cao nhất chiến đấu một trong. Ngoại trừ Lâm Thiên Diêu cùng Rủ gạn đánh một trận ở ngoài, còn không có gì chiến đấu có thể cùng với so sánh. Mạnh mẽ khí ở bốn phía tứ ngược, mặc dù là bạo phong tuyết cũng bị cái này cường bạo khí kình quậy đến tung bay, không cách nào tới gần trong kịch chiến hai người. Thật ta hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều, cờ xã nạt liệt giáo dục để hắn trong vòng thời gian ngắn đạt tới thế gian đỉnh tầng thứ. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ.